Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 135. Vé thuyền, lần lượt thấy được không ít mới treo lên, hoặc là đã có siêu phàm giả khai phá lưu lạc đi ra ngoài siêu phàm vật phẩm. Trong đó một chút đặc thù lá bùa, phù khí, còn là phi thường có ý tứ. Trong đó có thể khống chế thi thể phù, tên là điều khiển thi phù, không biết là ai khai phá ra, không thể không nói là phi thường có ý tưởng. Người sói huyết dịch, thật ra thì chính là Tây Phương yêu ma nói huyết dịch của siêu phàm già, nhưng là sau khi uống có thể trong vòng thời gian ngắn trở nên lực đại vô cùng, lâm vào điên cuồng, cho nên xưng là người sói huyết dịch. Có thể tinh luyện xuất siêu phàm máu, đã là vô cùng không phải sự tình rồi. Nếu như có thể đem chính mình bổn mạng nguyên huyết cho tinh luyện ra, nói không chừng có thể đem tu hành tư cách cùng tư chất, cũng cùng chuyển nhượng cấp cho người khác. Bất quá hẳn không có ai tự nguyện làm loại này vì người khác làm áo cưới sự tình. Có một chút thánh vật chi điện khuôn mẫu, Phương Tù rốt cuộc thấy được một chút vật có ý tứ. Mà tại mỗi một kiện đồ vật bình luận xuống, có thể nhìn thấy đến từ các nước ngôn ngữ bình luận. Rậm rạp chằng chịt lật đều lật không xong, cơ hồ tất cả mọi người đều sợ ngây người giành cướp. Ở phía dưới kêu thiên giới hoặc là diện nghị giá tiền. Bất quá cũng cơ hồ mỗi một món yêu cầu, đều không phải là dùng tiền để cân nhắc. Đầu tiên một viên linh căn quả, Tây Phương xưng là trái cấm, ý chỉ muốn ăn nó, liền có thể tham gia thượng đế lĩnh vực. Đây cũng là Trương Hạc Minh treo lên tới. Trương Hạc Minh tại Nam Châu yêu thành sóc bay thành cướp đoạt đến bảo vật. Trong đó liền bao gồm mấy viên linh căn quả, còn có một gốc linh căn đằng bụi cây con. Phương Tu mới vừa nghe Trương Hạc Minh nói rồi. Cái này bất quá chẳng qua là treo ở phía trên đánh một chút danh tiếng. Muốn mua, nghĩ đổi, đó là không có khả năng tích. Cái kia mấy viên linh căn quả thuộc về, cũng sớm đã định xuống dưới. Cái này một viên thuộc về Trương Hạc Minh, cũng đã sớm dự định xong thuộc về ai. Phía dưới có thể nhìn thấy, hàng ngàn hàng vạn người vừa nhìn thấy vật này đều điên cuồng. Tu hành tư cách. Trường sinh bất lão ngưỡng cửa, thần ma thế giới vé vào cửa, dùng đủ loại khen ngợi cùng ngôn ngữ, đều không cách nào hình dung cái này một viên nhìn qua giống như hồng ngọc trái cây. Vậy đơn giản giống như là thế giới Đông Phương trường sinh bất lão đan, thế giới phương Tây hiền giả chi thạch khiến người ta say mê. Điên, liều lĩnh, nhìn a, đây là cái gì? Đông Phương trái cấm. Cái này cũng có người treo lên tới bán. Chủ a, đây chính là trong truyền thuyết trái cấm. Ta đi, linh căn quả cũng có chạy mất đi ra ngoài sao? Cái này làm sao có thể? Quốc nội liền cái bóng đều không thấy được. Làm sao có thể có lưu lạc bên ngoài? Ta nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào. Tiền muốn bao nhiêu đều được. Hoàng kim, đồ cổ, muốn cái gì ta cũng có thể tìm tới cho ngươi. Ta là XXX tập đoàn XXX, giá cả tùy ngươi mở, hoặc là diện nghị cũng được, tùy thời có thể liên lạc ta. Ta, nếu như ngươi nguyện ý, ta lập tức có thể mang ta, ra giá không có ích lợi gì. Đây tuyệt đối là mấy vị kia đỉnh cấp siêu phàm giả một trong. Chính là không biết là bây giờ đang ở Tây Phương Thiên Sư Trương, vẫn là Nghê Hồng người thần chủ kia. Cũng hoặc là Đông Phương thần bí đất nước mấy vị kia. Lần này tiến vào thần ma thế giới siêu phàm giả trở về, thật sự mang ra ngoài rất nhiều khó có thể tưởng tượng đồ vật. Nhắn lại nhìn qua một mảnh lại một mảnh, nhưng là lại không có người nào lấy được người bán nên phải. Phòng chừng qua mấy ngày, liền sẽ biểu hiện giao dịch kết thúc. Bị Trương Hạc Minh dự định người giao mua một cái đi. Huyền yêu luyện huyết quyết tàn thiên, cái này cũng là Trương Hạc Minh treo đi ra ngoài, tính là chân chính lấy ra giao dịch, Dù sao chỉ có bọn họ mới tại Nam Châu cùng như thế nhiều yêu ma quỷ quái vật lộn qua. Theo cái kia mở linh trí các yêu ma trên tay lấy được cái này yêu ma nói công pháp. Chẳng qua là liên quan với theo tiên thiên, đến cấp 1 tu luyện ra thần thông công pháp, về phần phía sau cấp 2, đối ứng tiên đạo trúc cơ, liền không có, ngay cả như vậy, cũng có thể nhìn thấy không ít người điên cuồng ra giá. Dù sao cùng tiên đạo thuật pháp so sánh, yêu ma nói phương pháp tu hành, quả thật là ít ỏi. Tây phương siêu phàm giả con đường, quả thật là liền là mới vừa bước ra, yêu cầu là pháp khí một cái, cũng hoặc là cùng đẳng cấp công pháp truyền thừa, thuật pháp bí tịch, cũng hoặc là linh vật. Đại đa số viết lên một đống lớn mẫu tự, chữ viết, cơ bản có thể không nhìn. Đại đa số nắm giữ tư cách cùng năng lực mua, cơ hồ đều là một câu nói. Siêu phàm giả ma huyết 10 giọt, chữ là tiếng Trung, đoán chừng là đoán được người bán là tới từ ở quốc nội. Nhưng là nghe ngữ khí liền biết, đây là một người ngoại quốc, chỉ có bọn họ mới xưng hô tu sĩ vì siêu phàm giả. Ở trong nước, bọn họ đều xưng là tu sĩ, ma huyết cũng xưng là yêu máu, hoặc là yêu ma máu, linh phù 100 tấm, phù, nói truyền thừa, thêm linh trận đồ một bộ. Tiếp theo là treo là một đạo linh cấm truyền thừa phương pháp tu luyện. Là thanh dương treo lên, nhìn một cái ảnh chân dung là một cái tiên phong đạo cốt bóng lưng. Phương tu liền nhận ra là hắn. Tên là Tam Dương Phá Tà Cấm, chỉ có đơn giản nhất ba đạo phù, kết hợp thành linh cấm phương pháp, tu luyện sau có thể đột phá luyện khí trở thành trúc cơ kỳ tu sĩ. Đây chính là đột phá trúc cơ kỳ mấu chốt, không có phối hợp đột phá tâm đắc lãnh hội, cũng để cho mỗi cái người tu hành thèm thuồng không dứt. Người ra giá số không nhiều. Nhưng là mỗi một cái đều là người tu hành còn có các thế lực lớn. Cuối cùng nhìn thấy, chính là vu thần kêu linh thuật, phối hợp vu sĩ bổn mạc nguyên huyết, đồ lên là một quyển đáng khen mới viết tay đóng buộc chỉ. Còn có một cái bị đặt ở đông lạnh dụng cụ bên trong thần dị lửa dòng máu màu đỏ. Cùng thường nhân cái loại này đỏ nhạt không giống nhau, giống như mang giống như ngọn lửa. Đây là lớn hoàn vương hướng đại vu tế, lấy thần kỳ vu tế chi thuật trừng phạt địch nhân, cướp đoạt một vị nắm giữ tư chất tu hành vu sĩ toàn thân tinh huyết luyện chế mà ra bổn mạng. Nguyên huyết có thể đưa đến cùng yêu chủng tương tự tác dụng, dung nhập vào nắm giữ mấy phần trăm khái niệm thành công trở thành một tên thân ở thần ma huyết. Mạch vu sĩ cũng hoặc là vu tế. Thất bại tại chỗ bỏ mình hoặc là hóa thành quái vật. Thành công là có thể thay thế tên tu sĩ kia. Tên đăng sinh tử bộ. Bất quá hiệu quả này dĩ nhiên cùng 100% yêu chủng cùng linh căn quả không so được. Nhưng là phía trên cũng không có nói rõ. Vẻn vẹn nhìn giới thiệu. Hoàn chỉnh đầy đủ truyền thừa. Còn phối hợp lên trên tu hành tư chất. Vật như vậy. Quả thật là giống như là một quả lựu đạn bị ném tới trong nước kích thích thiên trọng lãng. Mà yêu cầu chỉ có một cái. Đánh chết Tam Dương quan quan chủ Thanh Vân đạo nhân. Cái này không cần phải nói. Nhất định là cổ ích treo lên. Cái kia Thanh Vân lão đạo đoạt cổ ích Đông Long đỉnh. Cổ ích là đem Thanh Vân đạo nhân căm ghét. Liền loại vật này đều thả ra. Mặc dù phương tu cảm giác. Trừ phi bọn họ những thứ này nhóm đầu tiên siêu phàm giả ra tay. Cơ bản không quá có thể có người có thể giết chết cái kia Thanh Vân đạo nhân. Bất quá cũng đủ quá hấp dẫn nhóm lớn phiền toái tìm tới Tam Dương quan cùng Thanh Vân đạo nhân. Ác thâm một cái lão đạo kia. Phương Tu lại nhìn một chút diễn đàn. Phía trên so với khu giao dịch càng náo nhiệt hơn. Nhìn qua. Phảng phất thật sự cảm thấy mênh mông cuồn cuộn siêu phàm thời đại. Thật sự đã tới rồi. Châu Nam cực thần ma thế giới cửa chính xuất hiện nguyên nhân. Phương Tu vừa mở ra liền thấy cái. Này, bất quá mở ra sau. càng nhiều hơn chẳng qua là suy đoán, nói là thời không chồng lên nhau tạo thành thời không lỗ sâu. Phía dưới một đám thiếp, quốc nội có người ta nói là thiên địa khôi phục, có nói là mạt pháp chi kiếp đi qua, bọn họ vừa vặn đụng phải thời đại mới, có là nói là thần ma âm mưu, ngược lại bất ngờ tiếp cận chân tướng. Sơn Hải giới tin tức công bố lan, nơi này là một chút liên quan với Sơn Hải giới phổ thông tin tức. Công bố, tỉ như bên trong Sơn Hải giới quốc gia, đại lục tình huống, Sơn Hải giới tốc độ thời gian trôi qua cùng hiện thế bất đồng. Sơn Hải giới có những thứ kia như thần ma tồn tại còn có cường giả. Bất quá phần lớn chỉ có một cái tên danh hiệu, tỉ như kiếm tiên, cốt ma, u đô chi chủ, hiên viên quốc tổ thần, vu thần, phong thần vân vân. Tiếp theo phương tu còn chứng kiến có người sửa sang lại siêu phàm giả bảng xếp hạng. Còn có thế giới các lớn siêu phàm thế lực bảng danh sách. Cũng tương tự không toàn diện, căn cứ một chút một mặt tin tức tiến hành suy đoán. Trong đó siêu phàm giả trên bảng danh sách, liền có thể nhìn thấy Thanh Dương Tán Nhân Trương Tán, Thiên Sư Trương Hạc Minh, Luyện Khí Sĩ Cổ Ích, Phong Đô, Thanh Vân Đạo Nhân, Lâm Du, Lâm Thư, Xe Thiệu còn có mấy cái khác người tiến vào Sơn Hải giới. Trong đó mạnh nhất đương kim với xếp hàng ở phía trước 5 cái. Toàn bộ đều đến từ Đông Phương, mỗi một cái phía dưới đều có quan hệ với đơn giản giới thiệu. Phương Tu nhìn một chút liên quan với Phong Đô, là lai lịch không rõ, tuổi tác không rõ, hành tung bất định, đỉnh cấp siêu phàm giả, tu chân liên minh nhóm đầu tiên người tu hành, hai lần tiến vào cánh cửa thần giới, xông vào thần ma thế giới hơn nữa trở về, trong tay nắm giữ theo Sơn Hải giới trở về duy nhất chìa khóa. Nghe nói trong tay nắm giữ cấp 2 siêu phàm đạo cụ. Mặc dù tin tức cũng không nhiều, nhưng là có thể đưa bọn họ những thứ này siêu phàm giả tài liệu đều thuộc về khép lại. Mở topic người tuyệt đối không đơn giản, rất có thể chính là một cái siêu phàm giả thế lực. Cái bài post này bị thật cao đỉnh, hàng ngàn hàng vạn người đang thảo luận bọn họ những thứ này đỉnh cấp siêu phàm giả. Hoặc sùng bái, hoặc hâm mộ ghen tị, còn có người lạc ẩn danh dèm pha. Bất quá có thể từ trong nhìn ra, mỗi một người đối với bọn họ nắm giữ sức mạnh cùng hướng tới. Còn có cái loại này đối với đỉnh cấp siêu phàm giả quỳ lại tâm lý. Mời mọc một lần tiến vào thần ma cửa siêu phàm giả, đối với lần kế tiến vào thần ma cửa dự đoán. Sơn Hải giới thăm dò ngón cái nam, đồng đạo tu hành tham khảo chuyên dụng gián. Thần chủ cổ ích đối chiến Tam Dương quan quan chủ Thanh Vân đạo nhân video. Tu hành nhập môn tâm đắc hướng dẫn. Đủ loại đủ kiểu bài post. Phương tu hoa một ngày, cơ hồ đều thấy một lần. Ở chỗ này, hắn tính là chân chính thấy được toàn bộ siêu phàm thế giới toàn cục. Còn có chính mình cho cái thế giới này mang tới ảnh hưởng. Phương tu nhìn sau khi xong, đột nhiên nghĩ tới Trương Hạc Minh bái việc nhờ chính mình. Suy nghĩ một chút, Phương Tu ngay tại giao dịch bản khối phía trên treo một cái đơn. Chờ đợi xét duyệt, vật phẩm, bán ra vé thuyền, giới thiệu, nắm giữ vé thuyền người. Tiến vào Sơn Hải giới trước, có thể trước thời hạn đạt được thời gian rời đi. Địa điểm, leo lên Phong Đô linh thuyền, tìm tới trả lại hiện thế lối đi. Trở lại hiện thế, chú thích, đón khách giới hạn 20 người trong khoảng, quá hạn không chờ, bất luận tử vong, quá hạn, không tiến vào Sơn Hải giới chờ sở có nguyên nhân, tất cả không trả vé. Phía dưới còn viết một hàng chữ nhỏ, vé thuyền chỉ cung cấp lên thuyền đến bờ, cái khác khái không phụ trách. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.